Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1783, tai nạn hạ nhân sinh muôn màu. Kiến Phi trong lòng đương nhiên rõ ràng, Tần Vũ xuất quân tiến đánh Cửu Giang, gây nên phản ứng lớn như vậy, liền khu 9, khu 8 đều tham chiến, vậy căn bản không có khả năng bởi vì một nữ nhân, mà binh lâm dưới thành. Lại không tấn công, một trận đại chiến xuống tới, song phương tổn thất như thế lớn, Tần Vũ cũng không có khả năng bởi vì cá nhân tình cảm, mà từ bỏ sau đó phải làm sự tình. Vì lẽ đó Kiến Phi gọi cú điện thoại này mục đích, hoàn toàn không nghĩ tới có thể để cho xuyên quân trì trệ không tiến, mà là gà tặc nhắc nhở Tần Vũ, ta TM trong tay còn có thể đánh bạc, người hướng chết làm ta, cái kia nàng cũng phải chết. Nữ nhân này bảo Cửu Giang có lẽ không gánh nổi, nhưng bảo mình hẳn là không bao lớn vấn đề. Đây chính là Kiến Phi trong lòng chân thực hoạt động. Cùng Tần Vũ thông xong điện thoại về sau, Kiến Phi gọi tới bên cạnh mình thiếp thân cảnh vệ, thấp giọng hướng hắn nói ra, người lập tức đi trong ngục giam, đem cái kia nữ nói ra, đưa đến thị chính cao ốc hậu viện, ở nơi đó cùng ta tụ hợp. Vâng, ta hiện tại liền đi. Cảnh vệ gật đầu đáp lại một tiếng về sau, lập tức hướng ra bên ngoài chạy tới. Cùng lúc đó, Kiến Phi bấm thượng tầng điện thoại. Tổng tham, mẹ nhà hắn, điện thoại vừa mới kết nối. Quân bộ tổng chính tham mưu trưởng tiếng mắng liền truyền tới. Kiến Phi bị giống hai lỗ tai vù vù, nhưng cũng không dám giả mồm. Chỉ lẳng lặng làm cho đối phương giận mắng phát tiết. Người điếc à nha, nói chuyện. Tổng tham, ta là ta quân tình bộ môn người. Cái này điều khiển Cửu Giang phòng thủ nhiệm vụ, cũng không tại chức trách của ta phạm vi bên trong a. Kiến Phi dùng thanh âm ủy khuất nói ra. Bộ đội điều khiển, làm sao phòng ngự, tất cả đều là cảnh vệ lữ lữ bộ hạ đạt mệnh lệnh. Chúng ta căn bản không chen lời vào a. Ngay tại 2 giờ trước, ta còn hỏi qua tuần lữ trưởng, đêm nay quyết chiến. Chúng ta có lòng tin hay không có thể đánh thắng? Hắn lúc ấy nói với ta nguyên thoại là, dù là Tần Vũ lại điều hai cái sư đến, đêm nay cũng không có khả năng đánh vào Cửu Giang. Chấm ngoặc kép, tổng tham trầm mặc, ta lúc đầu tại cảnh vệ lữ lữ bộ, chính quan sát khu phòng thủ giao chiến tình huống. Ai biết thành Bắc hai đám, đột nhiên gọi điện thoại tới, nói bọn hắn thất thủ. Kiến Phi tiếp tục nói ra, ngoặc kép. Thất thủ nguyên nhân là, có một bộ phận đám bộ đội nhỏ, đi đầu thẩm thấu đến thành nội, tổng tham, 6-7 số ngàn người phòng ngự, liền trong hệ thống cảnh vụ người, đều tới tham dự quân sự xung đột, ta cũng náo không rõ, vì cái gì tại nhạy cảm như vậy thời kỳ, cảnh vệ lữ không có làm tốt đề phòng, có thể để cho một cổ quân địch bộ đội, không có dấu hiệu nào lẻn vào đến Cửu Giang. Ngươi là có ý gì? Ta cũng không rõ ràng cỗ này bộ đội, vì sao lại thẩm thấu đến thành nội. Nhưng loại tình huống này tuyệt đối không bình thường a. Tổng tham, Kiến Phi tiếp tục ủy khuất nói ra. Chúng ta bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể mang theo cái kia nữ rút lui trước mắt. Bằng không thì thị chính cao ốc luân hãm, kia là vấn đề sớm hay muộn. Đến lúc đó ta đi không được không có chuyện. Nhưng cái kia nữ muốn bị cứu trở về đi. Chúng ta coi như một điểm kiềm chế Tần Vũ thẻ đánh bạc cũng không có. Tút tút, tổng tham mưu trưởng trong lòng phi thường rõ ràng. Kiến Phi đây là chuẩn bị trở về chạy. Vì lẽ đó hắn lười nhác cùng đối phương tiếp tục câu thông. Chỉ trực tiếp cúp điện thoại. Kiến Phi cầm bị cúp máy điện thoại. Quay đầu hô, thẩm phi huynh, ngoặc kép, khu 7, quân bộ tổng chính trong đại lâu. Chu Hưng Lễ gác tay đi tại phòng họp trong đại sảnh. Nghe xong tổng tham mưu trưởng báo cáo về sau, lập tức gầm thét mắng. Có tường thành lợi, có 6-7 số ngàn quân coi giữ. Đạn dược mạo xưng rét, thiết kế phòng ngự hoàn mỹ. Nhiều như vậy tiện lợi dưới điều kiện. Hắn tuần thành vĩ liền ba cả ngày đều không có cho ta giữ vững. Dạng này sĩ quan, ta muốn hắn có làm được cái gì? Dạng này sĩ quan. Cũng xứng làm lữ trưởng. Mẹ nhà hắn, cho ta bí mật truyền lệnh Cửu Giang bên trong quân tình nhân viên. Bắt hắn cho ta bắn chết. Chu Hưng Lễ nổi giận lớn như vậy. Theo vừa rồi Kiến Phi đánh tới cú điện thoại kia, có chia cắt không ra quan hệ. Bởi vì cái sau vừa rồi một mực tại ám chỉ, cảnh vệ lữ tại thủ thành chiến trung có nghiêm trọng sai lầm. Làm cho đối phương đám bộ đội nhỏ thẩm thấu tiến đến. Bằng không thì Cửu Giang liền sẽ không ném. Kiến Phi đánh loại này báo nhỏ cáo mục đích. Thứ nhất là vì rũ sạch trách nhiệm. Thứ hai cũng là tại trình bày sự thật. Mặc dù hắn làm như vậy trong lúc vô tình hố Tần Thành Vĩ, nhưng cái này đã không trọng yếu. Chu Hưng Lễ tại nổi giận, tất cả mọi người không dám khuyên, duy chỉ có Hứa Hán Thành đứng dậy nói một câu: "Tổng tư lệnh, Cửu Giang trước mắt còn có thể phòng ngự, nhưng nếu như xử tử Tần Thành Vĩ, vậy chúng ta bên này một chút cốt cán quan viên cùng nơi đó sĩ quan an toàn liền không có biện pháp bảo đảm, càng không làm được có thứ tự rút lui. Vì lẽ đó, ta đề nghị vẫn là để Tuần Thành Vĩ lập công chuộc tội." "Phế vật, thùng cơm." Chu Hưng Lễ tức giận mắng, ngồi xuống ghế. Cửu Giang thành nội, hai ngày đều không chút chợp mắt Tuần Thành Vĩ, giờ phút này chính mệt mỏi chỉ huy bộ đội tại thị chính cao ốc phụ cận cấu kiến tân khu vực phòng thủ. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. "Uy, tổng tham." Tuần Thành Vĩ lập tức nhận nghe điện thoại. "Thành Vĩ à, người nơi đó tình huống thế nào?" Quân bộ tổng tham mưu trưởng thanh âm vang lên. "Tường thành đã thủ không được. Ta đã mệnh lệnh bộ đội rút về đến thị chính cao ốc phụ cận, chuẩn bị theo đối phương đánh chiến đấu trên đường phố." Tuần Thành Vĩ tốc độ nói rất nhanh nói ra: "Tổng tham mưu trưởng, chúng ta tại phòng ngự chiến trung tổn thất nhân số cũng không có đối diện nhiều. Ta có lòng tin còn có thể kéo đối phương 6-7 tiếng, chấm ngoặc kép. Thành Vĩ a, ngươi là tổng tư lệnh bổ nhiệm lữ trưởng, hắn để ta cho ngươi biết, thành phá, cũng không cần có quá nhiều gánh nặng trong lòng. Phía dưới cầm hảo hảo đánh, trước mắt lấy yểm hộ quân ta hạch tâm cốt cán rút lui làm chủ yếu mục tiêu." Tổng tham mưu trưởng, lời nói ấm áp, tựa hồ đối với Tuần Thành Vĩ tràn đầy yêu mến. "Vâng, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Tuần Thành Vĩ nội tâm một trận cảm động, trong lòng tự nhủ phía trên lãnh đạo còn là có thể lý giải mình. Cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tuần Thành Vĩ nội tâm kích động, nhiệt huyết cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Cửu Giang thành phá, hắn có rất lớn trách nhiệm, nhưng thượng tầng lại một câu oán trách lời nói đều chưa hề nói. Ngược lại còn tại khuyên bảo. Cái này khiến hắn có một loại dù cho hy sinh thân mình, lại có sợ gì cảm giác. Thị chính cao ốc xung quanh, Tuần Thành Vĩ toàn thân bốc lên đổ mồ hôi, bước nhanh hành tàu tại mới đóng giữ khu vực bên trong. Ngay tại la lên binh sĩ tăng tốc dựng công sự tốc độ. Tích lanh canh, chuông điện thoại vang lên lần nữa. "Uy, lão Lưu, lão Tuần, người bên kia tình huống thế nào?" Một vị thế chiến thứ hai khu chiến hữu cũ thanh âm vang lên. "Tiên sư nó, không tốt lắm, thành phá, chúng ta tại thị chính cao ốc phụ cận cố thủ, ngươi có chuyện gì sao? Nếu như không phải quá mau, ngươi đợi ta, chấm ngoặc kép, lão Tuần a, phía trên phong thanh, ngươi liền một điểm không nghe thấy sao?" Chiến hữu hỏi lại. "Phong thanh gì, thế nào?" Tuần Thành Vĩ có chút mộng mà hỏi thăm. "Có người đem Cửu Giang thất thủ nồi trừ đến trên đầu ngươi. Tổng tư lệnh nổi trận lôi đình, còn muốn hạ lệnh xử bắn ngươi đây. Bất quá bị Hứa Hán Thành ngăn cản." Chiến hữu chi tiết nói ra. "Ngươi cẩn thận một chút. Náo không hiếu chiến sự tình kết thúc, ngươi là muốn chịu đại xử lý. Không có khả năng a." Tuần Thành Vĩ nhíu mày trở lại. "Vừa rồi tổng tham mưu trưởng trả lại cho ta gọi điện thoại đâu. Chưa hề nói oán trách, vấn trách a, lão Tuần a, ngươi cái này tâm nhãn cũng quá thực sự. Hắn muốn hiện tại liền vấn trách ngươi, vậy ngươi còn có thể cho hắn liều mạng thủ thị chính cao ốc sao? Còn có thể giúp tổng chính yểm hộ hạch tâm cán bộ rút lui sao?" Chiến hữu móc tim móc phổi nhắc nhở nói, "Ngươi cẩn thận một chút đi." Tuần Thành Vĩ nghe nói như thế, toàn thân nhiệt huyết cảm giác nháy mắt bị một chậu nước lạnh dội tắt. Trên ô tô,